Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 6 của câu chuyện Người ru ngủ của tác giả Donato Carissi. Chương 35. Phòng làm việc luôn là nơi lánh mình của anh, nhưng giờ đây nó đã trở thành buồng giam. Beris đi tới đi lui trong lúc tìm một cách thức để thoát ra ngoài. Tao để tuột mất hắn rồi, anh nói với Hit đang nằm trong góc của mình và dõi theo những bước chân căng thẳng của chủ. Anh vẫn còn chưa quên những sự kiện đêm hôm qua. Trong bóng tối, anh đã rung tay bắn trượt mục tiêu, nhưng đã khá lâu anh không cầm súng. Con người của hành động đã trở thành con người của suy nghĩ. Anh tự nhắc mình một cách mày mỉa. Nhưng điều tệ hại nhất là anh không nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đã giày vò anh suốt 20 năm qua. Và giờ đây, anh sẽ lại tiếp tục bị quấy rầy bởi các câu hỏi. Kairos đã quay lại. Đêm hôm đó, trước khi Beris rời khỏi hiện trường, Mila đã tóm tắt cho anh những sự kiện của mấy ngày vừa rồi. Đáng chú ý là vụ thảm sát của Roro Valin cùng với các vụ giết người do Nadia Niverman và Eric Vincenti đã thực hiện. Những người đã biến mất nhiều năm và đã quay trở lại, nhưng chỉ có thể giết chóc giống như là Enrique Gracia. Khi Beric nghe Mila thuật lại những tội ác, thoạt đầu được xem như những vụ trả thù, sao lại bị quy thành hành vi khủng bố? Một nỗi sợ trước đây được len lỏi vào đầu anh, đi theo một con đường mà đã nhiều năm nay anh đã không lai vãng. Sự hoài nghi và e dè tạo thành một cục nghẹn trong cổ của Beric. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao có những vụ án nối tiếp nhau như thế này? Mỗi khi Beric lo lắng, ký ức về Sylvia đã làm cho anh bình tâm lại. Nó vượt qua lớp màu u tối của nỗi sợ hãi, tựa như một buồng sáng huyền diệu xua tan sương mù. Nàng đến trấn an anh bằng nụ cười và cái vuốt ve nơi bàn tay anh. Không có ngày nào trôi qua mà Beric không nghĩ đến Sylvia. Anh đang tưởng đã chôn chặt những kỷ niệm về nàng trong một nơi không thể tiếp cận đối với chính bản thân anh. Sylvia đã tìm được cách để quay lại, tựa như một con mèo luôn tìm được đường về nhà. Nàng bất ngờ xuất hiện trong những đồ vật hoặc những khung cảnh nào đó, hay là thì thầm với anh qua những ca từ của một bài hát. Mối quan hệ của họ tuy ngắn ngủi, nhưng anh vẫn mãi yêu nàng. Chỉ có điều không theo cách thức mê đắm như anh từng yêu. Đam mê đó đã điên cuồng quay lại tấn công anh khi mọi chuyện kết thúc, bắt anh đi tìm lời giải thích, trách móc anh. Giờ đây nó chỉ là một hoài niệm xa xôi. Khi nó hiện lên trong tim mình, anh sẽ nâng niu nó một lúc trên tay, ngắm nhìn nó như một bức tranh tuyệt mỹ, rồi lại buông rơi. Trong lần đầu tiên họ gặp nhau, anh đã bị hạ gục bởi cái bím tóc đen huyền của nàng. Không lâu sau đó, anh biết khi nàng thắt bím tức là nàng đang khao khát làm tình. Ngày hôm đó, nàng không đẹp, nhưng anh đã lập tức hiểu ra mình không thể sống thiếu nàng. 3 tiếng gõ cửa đã đưa viên đặc vụ trở về với thực tại. Beric khựng lại giữa phòng, Hiss cũng trở nên cảnh giác. Lâu lắm rồi chẳng có ai gõ cửa phòng làm việc của anh. Kẻ mà chúng ta gặp trong tòa nhà đó có thể đã thoát khỏi đám cháy qua đường cống. Mila đang tức điên lên. Beric kéo cô vào trong phòng, thầm hy vọng các đồng nghiệp của mình không để ý đến cô. Sao cô lại đến đây? Mila vung vẩy tập hồ sơ màu nâu. Joanna Sutton đã nói với tôi về anh. Thẩm phán đã đề xướng việc này và khuyên tôi, hay đúng hơn là ra lệnh cho tôi không tiếp xúc với anh nữa. Nhưng khi một sếp lớn hành động như thế, tức là phải có chuyện gì đó phía sau. Beric vô cùng hoang mang. Anh tự hỏi thẩm phán đó có thể kể những gì với Mila. Hay đúng hơn, anh hình dung chuyện đó rất rõ, và anh hy vọng cô cảnh sát không rơi vào bẫy. Nhưng cô đã đến tận đây, tức là khả năng đó có thể được loại trừ. Tôi biết anh đang cảm thấy an toàn trong vai một kẻ bị ruồng bỏ, Mila nói. Tôi hiểu điều đó, nhưng giờ thì nó hơi quá an toàn. Tôi muốn biết tất cả. Tay đặc vụ cố gắng làm cho Mila dịu giọng lại. Tôi đã kể hết với cô rồi mà. Ngoài kia, Mila vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài. Trong thế giới thực tại ấy, tôi đã phải nói dối vì anh. Tôi đã tán hưu tán vượng với sếp lớn để không gây rắc rối cho anh. Anh nghĩ anh có nợ tôi không? Việc tôi đã cứu mạng cô đêm qua còn chưa đủ sao? Bây giờ cả hai chúng ta đều đã dính chàm, Mila nói và đặt tập hồ sơ lên bàn. Beric nhìn bìa hồ sơ như thể nó là một quả bom sắp nổ. Có gì trong đó vậy? Bằng chứng cho thấy chúng ta đã không nhầm. Beric bước đến ngồi xuống ghế, hai tay chắp lại chống cằm. Thôi được, cô muốn biết gì nào? Tất cả. Vụ mất tích 7 người mất ngủ 20 năm về trước đã không kết thúc ở đó. Cảnh sát liên bang đã điều tra về các mối liên hệ giữa một cựu quân nhân đồng tính, một người giao hàng, một nữ sinh viên, một giáo sư khoa học về hưu, một quá phụ, bà chủ một tiệm bán đồ bằng vải và nữ nhân viên bán hàng của một trung tâm thương mại. Nếu phát hiện được mối liên hệ chung, có lẽ cảnh sát đã tìm ra một người nào đó có quan tâm đến những người này và làm họ biến mất. Thế nhưng mối liên hệ duy nhất và cũng hết sức mong manh là tất cả bọn họ đều bị mất ngủ. Vụ việc giống như đã được hoàn toàn dựng lên bởi báo chí từ những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Suy cho cùng, mỗi ngày có bao nhiêu người mất tích trong thành phố và bao nhiêu trong số đó dùng thuốc ngủ. Nhưng dư luận thích cái ý tưởng rùng rợn là có một kẻ nào đó đã gây ra vụ việc. Về phần mình, những người điều tra không chắc chắn lắm về điều này. Đó là lúc các nhân chứng xuất hiện. Luôn có một ai đó nhìn thấy, hoặc tin là mình nhìn thấy điều đó. Tại trụ sở, chúng tôi đã được huấn luyện để nhận ra những kẻ khoác lác hoặc dựng chuyện vì muốn nổi tiếng. Chúng tôi biết phải xử lý những người này như thế nào. Trước tiên, chúng tôi sẽ xem liệu họ có chờ quá lâu khi ra mặt. Thứ đến, thường thì các lời khai của họ ít nhiều đều giống nhau. Đây là một chi tiết kinh điển. Họ kể với chúng ta về một kẻ tình nghi, lảng vảng ở gần nhà một người mất tích. Thế là chúng ta đưa bọn họ dựng chân dung nghi phạm. Tôi không biết tại sao, nhưng hễ nói đến tội phạm là mọi người đều mô tả gần như cùng một khuôn mặt với đôi mắt nhỏ và trán rộng. Theo nhân học thì đó là một di sản mà sự tiến hóa đã chừa lại. Kẻ thù nheo mắt mỗi khi lấy chúng ta làm mục tiêu, và vầng trán là thứ đầu tiên chúng ta chú ý đến khi phải tìm kiếm một địch thủ ẩn mình giữa một không gian mở. Dù sao thì có khi có hai đặc điểm đó, người ta sẽ nghi ngờ tính xác thực của bức chân dung dựng lại. Tuy vậy, một người trong số họ đã cung cấp cho chúng tôi một mô tả có vẻ như chấp nhận được. Ta đặc vụ mở một ngăn kéo và đưa cho Mila xem bức chân dung. Kairos, kẻ đã làm những người khác biến mất, có một khuôn mặt lưỡng tính. Đó là chi tiết đầu tiên mà Mila nhận thấy khi cô vừa quan sát, vừa cố tự hỏi xem liệu mình có nhận ra gương mặt thoáng hiện giữa các phát súng đêm qua hay không. Mặc dù bức vẽ không có phối cảnh, nó vẫn toát lên sự tinh tế trong các đường nét. Chúng hội tụ quanh đôi mắt đen giống như hai cái lỗ xoáy hút lấy ánh sáng xung quanh. Mái tóc sẫm màu nơm như một cái vương miện trên vầng trán xương sẩu. Hai gò má cao, đôi môi dày. Cái rãnh ở giữa cằm cho thấy đồng thời sức mạnh và sự duyên dáng. Như đã dự kiến, Kairos không có nét gì của một con quái vật. Lời khai của nhân chứng rất tỉ mỉ, rõ ràng và dễ kiểm chứng. Tất cả các chi tiết đều có thể thẩm tra. Theo lời kể, Kairos cao khoảng 1m7, cơ thể lực lưỡng, tuổi trạc 40. Nhân chứng đã để ý đến hắn vì lúc họ gặp nhau, một cử chỉ đặc biệt đã khiến cô ta ghi nhớ hình ảnh của hắn. Người ru ngủ đã mỉm cười. Cười không lý do, như thể hắn chỉ muốn được nhớ đến, và hắn đã thành công. Nụ cười của hắn đã gây ra một cảm giác khó chịu pha lẫn sự lo lắng. Nhân chứng đã được đưa vào chương trình bảo vệ, nhưng bấy nhiêu thôi không đủ. Trong lúc được chúng tôi bảo vệ, nhân chứng cũng đã biến mất. Gương mặt của Paris xuất hiện biểu cảm đặc trưng của một người biết mình phải đương đầu với một mối đe dọa mà anh không hiểu nổi. Giống như khi cô vào rạp xem phim kinh dị và con quái vật xuất hiện trên màn ảnh. Nỗi sợ mà cô bỏ tiền mua bỗng trở thành một cảm giác không thể gọi tên, một sự kinh hoàng. Nhưng còn hơn thế nữa, nó là cảm giác không có đường thoát. Sự nhận thức bất thình lình là tất yếu không có khoảng cách nào có thể giữ cô an toàn. Và tử thần biết tên cô. Anh luồn tay vào mái tóc muối tiêu. Chúng tôi gọi tên của hắn và hắn đã xuất hiện. Người ru ngủ đã ở giữa chúng tôi. Hắn không chỉ có một khuôn mặt, hắn còn tự chọn cho mình một cái tên, Kairos. 3 ngày sau khi người duy nhất từng nhìn thấy khuôn mặt của hắn biến mất, một phong thư đã được gửi đến trụ sở. Trong đó có một lọn tóc của nhân chứng, kèm theo đó là một mảnh giấy, chỉ một từ duy nhất, một cái tên, Kairos. Đó không chỉ là một sự ra mặt, mà là một thách thức hẳn hoi. Như thể hắn muốn nói, các ngươi đã không nhầm, luôn là ta, các ngươi đã có chân dung của ta, giờ là tên của ta, hãy tìm ta đi. Trong sự cảnh sát, mọi người đều sợ hãi, bởi lẽ nếu sự khiêu khích này đến mức ấy thì tất cả mọi người đều bị đe dọa. Mọi chuyện đã kết thúc như thế, chúng tôi đã không nghe thấy nhắc đến Kairos và cũng không có các vụ mất tích khác. Paris nói tiếp. Mánh lới thành công của người ru ngủ chính là bỏ mặc chúng tôi với một dấu hỏi lớn. Hắn không thể bị coi là kẻ sát nhân, vì làm gì có thi thể nào. Hắn cũng không thể bị kết tội bắt cóc, vì không có bằng chứng cho thấy các vụ mất tích có tính chất cưỡng ép. Còn về danh tánh cũng như động cơ của hắn, chúng tôi chỉ có các giả thuyết. Kairos là tác giả của tội ác không thể đặt tên. Nếu hắn bị bắt, người ta cũng không biết phải khép hắn vào tội danh gì. Nhưng người đã mất tích thì vẫn được xem là nạn nhân. Nhân chứng đó tên là gì vậy? Sylvia. Chương 36. Nhân chứng là một phụ nữ. Mila nhận thấy Beric có vẻ ngần ngại khi nói ra cái tên này, như thể nó làm anh ta đau đớn. Cái cô Sylvia đó đã cung cấp cho các anh chân dung của Kairos. Việc gì hắn phải làm cho cô ta biến mất? Để chứng tỏ cho chúng tôi thấy hắn có thể làm được những gì và sự quyết tâm của hắn. Hắn đã thành công, Mila nói với giọng chua chát. Bởi lẽ rõ ràng khi chân dung nghi phạm chẳng giúp ích gì, các anh đã khép lại vụ việc với một cảm giác thất bại khủng khiếp. Thật ra các anh đã che giấu nó. Trong kho lưu trữ của Minh Phủ, tôi chỉ tìm thấy một hồ sơ đã được tẩy sạch. Các anh tự bào chữa bằng cách khẳng định người ru ngủ chỉ là một sự bịa đặt, một kiểu truyền thuyết hiện đại. Mila nói tiếp một cách giận dữ. Trong khi hắn hoàn toàn có thật, chúng ta đã có bằng chứng đêm qua khi chạm trán cùng với hắn. Beric có vẻ còn chấn động vì sự việc đã xảy ra trong tòa nhà gạch đỏ. Anh từng là thuộc cấp của sếp trong chương trình bảo vệ nhân chứng. Như vậy anh đã làm người giám sát cô Sylvia kia, đúng không? Anh và đại úy sếp đã có liên quan. Ngoài ra còn có ai khác nữa? Beric thu hết can đảm nhìn cô cảnh sát. Joanna Sutton và Rurevic. Mila sững sờ. Thẩm phán á? Hóa ra đây là nguyên nhân chị ta đề nghị giúp cô. Với sự đồng thuận của thủ trưởng sếp, các anh đã thỏa thuận với nhau để cứu vớt sự nghiệp của mọi người. Cuộc tìm kiếm những người mất tích đã bị chấm dứt. Không ai trong các anh quan tâm đến họ. Cô đang dùng chữ sự nghiệp với tôi đấy à? Beric mỉa mai hỏi lại. Ngoài ra, Stefano Pollux đã yêu cầu được thuyên chuyển về Minh Phủ vì ông ta không muốn bỏ cuộc. Nhưng anh đã cho phép hai người kia bỏ cuộc vì lợi ích cá nhân. Anh là đồng lõa của bọn họ. Beric cảm thấy mình đáng bị kết tội, nhưng anh vẫn đáp trả. Nếu tôi có thể quay về quá khứ, tôi sẽ không thay đổi gì hết. Vì Joanna Sutton và Gurevich là những cảnh sát xuất sắc. Không phải tôi giúp họ, mà là giúp sở cảnh sát đấy. Mila tự hỏi tại sao ta đặc vụ là bảo vệ cho những người đồng nghiệp đã khinh rẻ anh ta. Cô nhớ lại câu chuyện mà thẩm phán đã kể. Trong đó, chị ta nói Beric là một gã cớm biến chất. Trong một thoáng, cô đâm nghi ngờ. Tất cả chuyện đó có thật hay không đây? Tuy vậy, cô đã bắt đầu hiểu ra nguyên nhân của việc giữ bí mật của các tội ác gần đây. Bắt đầu từ vụ Roder Valin. Với việc tránh để rò rỉ thông tin, các thượng cấp của cô không tìm cách bảo vệ sự toàn vẹn của cuộc điều tra, mà bảo vệ chính bản thân của họ trước một vụ tai tiếng 20 năm về trước. Klaus Boric có biết chuyện không? Cô và anh bạn của cô chỉ là những con tốt trên bàn cờ. Mila cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cô không dám tin đó là sự thật, nhưng dù sao câu nói của Beric cũng làm cô an tâm. Vậy thì tại sao thẩm phán lại đưa cho tôi hồ sơ này? Tôi không biết. Lẽ ra thẩm phán phải rút cô ra khỏi cuộc điều tra. Nhưng với Joanna thì chúng ta chẳng bao giờ biết được. Chị ta ranh ma lắm. Nếu anh đọc nó, anh sẽ thấy thẩm phán đã cung cấp cho tôi một chìa khóa để tôi có thể khám phá ra sự thật về quyết định của các anh 20 năm trước. Và cô tin tưởng Joanna? Beric hỏi và mỉm cười chua chát. Có lẽ thẩm phán đã hiểu dù thế nào thì sự thật cũng sẽ bị phanh phui. Chị ta chỉ đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tin tôi đi. Có lẽ anh ta nói đúng. Mila quyết định bất chấp việc trước mặt mình là một gã cớm có khả năng đã từng ăn tiền của một tên tội phạm đã hối cải. Sao anh không xem qua tập hồ sơ nhỉ? Nó có thể khiến anh quyết định giúp tôi. Beric thở dài. Anh nhìn Mila rồi nhìn bìa hồ sơ màu nâu. Cuối cùng anh vươn tay qua bàn, cầm lấy hồ sơ, mở nó ra và bắt đầu đọc. Mila quan sát Beric lướt mắt theo các dòng chữ của tờ giấy duy nhất. Khi đọc xong, anh đặt nó xuống. Nếu những gì viết trong này là đúng, thì nó sẽ thay đổi mọi chuyện. Chương 37. Người ta tưởng như vẫn đang trong mùa hè ở ngày thứ ba cuối tháng 9 ấy. Không khí nóng bao trùm họ như một vòng tay ấm áp. Hiss thò đầu ra khỏi cửa sổ của chiếc Hyundai, tranh thủ luồng gió được tạo ra bởi sự di chuyển của chiếc xe. Mila quan sát con đường trong khi lái xe. Bên cạnh cô, Beric đọc lại nội dung của bìa hồ sơ màu nâu một lần nữa. Cổ tay áo sơ mi của anh bị dính một vệt cà phê và anh cứ tìm cách che nó đi bằng cách kéo ống tay áo khoác xuống. Hành động của anh giống như một phản xạ. Mila liếc nhìn anh qua khóe mắt. Beric quan tâm đến vẻ ngoài của mình, vì lịch sự hơn là vì phù phiếm. Mila còn nhớ bố cô đánh giày vào mỗi buổi sáng. Ông bảo việc xuất hiện chỉnh chu rất quan trọng vì nó thể hiện thái độ tôn trọng dành cho người khác. Beric không ở tuổi bố cô, nhưng anh có cung cách của người đàn ông truyền thống. điều đó làm cô yên tâm. Cô không ngủ từ bao lâu rồi? Anh lơ đãng hỏi cô. Tôi ổn mà. Trong vòng 24 giờ qua, các sự kiện diễn ra một cách dồn dập. Nhưng giờ đây, không khí ấm áp của buổi chiều có tác dụng xoa dịu thần kinh đối với Mila. Hai người băng qua một khu ngoại ô yên bình, với những ngôi nhà riêng rẽ mang phong cách hoàn toàn khác nhau, chủ yếu do giới công nhân làm chủ. Họ lao động và nuôi dạy con cái, chẳng mong gì hơn là một cuộc sống yên ổn. Đây là một cộng đồng gần gũi, nơi mọi người đều quen biết nhau. Hai người chạy ngang qua nhà thờ Baptist ở cuối cụm dân cư. Đó là một tòa nhà màu trắng, có một gác chuông nhọn, tọa lạc giữa thảm cỏ xanh rộng rãi. Một chiếc xe tang đậu ở trước nhà thờ, nhưng họ lại nghe thấy những bài thánh ca hoan hỷ. Mila rẽ ngay ra sau khi qua khỏi nhà thờ và dừng xe trước ngôi nhà thứ ba bên đường, dưới bóng mát của một cây du đồ sộ. Một luồng gió nóng chào đón hai người khi bọn họ bước xuống xe. Trong mảnh vườn nằm cạnh một ngôi nhà khiêm tốn, không có tầng gác, ba đứa trẻ con đang chơi, hai cậu bé và một cô bé. Chúng ngừng lại để quan sát hai người khách lạ, khuôn mặt của chúng đầy những vết đỏ li ti. Mẹ của các cháu có nhà không? Berit vừa hỏi vừa cho hít xuống xe. Bọn trẻ không đáp, chúng mãi nhìn con chó. Đúng lúc đó, một người phụ nữ bế một đứa bé chừng 2 tuổi xuất hiện trên ngưỡng cửa ngôi nhà. Chị ta nghi ngại nhìn hai người khách một lúc rồi mỉm cười khi trông thấy con chó. Chào anh chị, người phụ nữ lên tiếng. Chào cô, Berit đáp với một giọng cũng rất thân tình. Cô Robertson, là tôi đây. Hai cảnh sát viên băng qua lối đi nhỏ, vòng tránh các món đồ chơi và một chiếc xe đạp ba bánh, rồi bước lên bậc thềm trước hiên nhà. Chúng tôi đến từ sở cảnh sát liên bang. Lúc đến bên cửa, tài đặc vụ rút ra tờ giấy độc nhất trong tập hồ sơ màu nâu và giơ nó cho người phụ nữ xem. Cô có nhận ra đơn trình báo này không? Có, người phụ nữ trả lời, hơi hoang mang một chút. Nhưng tôi chẳng có thông tin gì hơn. Chúng tôi vào nhà được không? Berit hỏi sau khi đã đưa mắt hỏi dò Mila. Một lát sau, Hit chơi đùa trong vườn với mấy đứa lớn nhà Robertson, trong khi hai cảnh sát ngồi với mẹ chúng trong phòng khách của ngôi nhà. Nằm rải rác trên tấm thảm dưới chân của họ là những tòa nhà và các mảnh ghép hình. Trên bàn có một cái rổ đầy quần áo cần là, một cái đĩa bẩn nằm chênh vênh trên tay tựa của một chiếc ghế bành. Xin lỗi, mọi thứ bề bộn quá, bà chủ nhà lên tiếng trong lúc đặt đứa trẻ trên tay vào củi. Thật không dễ để giữ cho nhà ngăn nắp được với 5 đứa con. Theo lời giải thích của chị, những đứa lớn không đi học và bị sởi đứt. Đứa áp út cũng ở nhà vì nhà trẻ sợ bị lây bệnh. Còn đứa bé nhất là 3 tháng tuổi, đang nằm ngủ ở trong một chiếc nôi đặt cạnh lối vào. Không sao đâu ạ, Mila nói. Chúng tôi xin lỗi vì đã đến nhà mà không báo trước. Camilla Robertson, tuổi ngoài 30, là một người phụ nữ nhỏ bé chắc nịch. Đôi tay mạnh mẽ của chị lộ ra khỏi chiếc áo sơ mi màu vàng. Trên cổ chị đeo lủng lẳng một sợi dây chuyền có chiếc thánh giá bằng bạc. Mái tóc nâu cắt ngắn, làn da sáng và đôi mắt xanh trong veo làm tôn lên đôi má ửng hồng. Ở chị toát nên ấn tượng của một bà mẹ bận rộn nhưng hạnh phúc. Nhà tôi là mục sư của nhà thờ Baptist ở góc đường, người phụ nữ vừa nói vừa ngồi xuống. Anh ấy đang cử hành tang lễ cho một người trong cộng đồng vừa mất hôm qua. Đáng lẽ lúc này tôi phải ở cùng anh ấy. Chúng tôi rất lấy làm tiếc cho người bạn của cô, Berit nói. Không cần phải thế, giờ đây ông ấy đang ở trong tay Chúa. Ngôi nhà được bày biện đơn giản, những vật trang trí duy nhất là các khung ảnh của hình chụp gia đình và các bức tranh vẽ Chúa Giêsu, Đức Mẹ Đồng Trinh hoặc bức tiệc ly. Mila không nghĩ chúng được treo để phô trương. Chúng thể hiện lòng thành kính sâu sắc gắn liền với mọi khía cạnh của cuộc sống gia đình. Tôi mời anh chị dùng chút gì nhé, người phụ nữ hỏi. Xin đừng bận tâm, thưa cô Robertson, Berit đáp. Camilla chứ ạ, người phụ nữ chỉnh lại. Vâng, nếu cô muốn, Camilla. Cà phê nhé, tôi pha loãng cái là xong ấy mà. Thật mà, chúng tôi đang vội lắm. Nhưng Camilla đã nhanh chân bước vào bếp. Hai cảnh sát ngồi đợi vài phút dưới ánh mắt quan sát của đứa trẻ 2 tuổi. Camilla quay lại cùng với hai cái tách bốc khói đặt trên một chiếc khay. Chị có thể kể cho chúng tôi nghe về vụ việc chị đã trình báo được không? Mila hỏi. Camilla ngồi xuống trở lại. Tôi có thể nói gì được nhỉ? Chuyện đã lâu lắm rồi, gần như là một cuộc sống khác. Không cần phải quá chi tiết đâu, cứ nói những gì cô nhớ là được, Berit khích lệ người phụ nữ. Để xem nào, hồi đó tôi gần 16 tuổi, tôi ở với bà ngoại trong một tòa nhà gần ngã giao với các tuyến đường sắt. Mẹ gửi tôi cho ngoại từ khi tôi mới được vài tháng tuổi. Mẹ tôi bị phụ tình và không biết cách chăm sóc tôi. Tôi chưa bao giờ biết mặt bố, nhưng tôi không trách họ, tôi tha thứ cho họ. Camilla nói, đoạn nhếch miệng cười với cậu con trai. Thằng bé nhe mấy cái răng súng cười lại. Ngoại Nora cũng không muốn nhận tôi, luôn miệng nói tôi là gánh nặng của ngoại. Ngoại nhận được một khoản trợ cấp vì hồi còn trẻ đã bị gãy xương chậu khi làm việc ở nhà máy. Ngoại luôn nói là nếu không có tôi thì khoản tiền đó đủ dùng. Nhưng vì tôi mà bà phải sống như một kẻ khốn khổ. Ngoại đã mấy lần tìm cách đưa tôi vào viện mồ côi, nhưng lần nào tôi cũng trốn về nhà. Tôi cũng không rõ vì sao mình làm thế. Một lần nọ khi tôi lên 8 tuổi, tôi được gửi cho một gia đình. Họ là những người tử tế, với ít nhất 6 đứa con. Một số trong đó là con nuôi, giống như tôi vậy. Họ sống chan hòa, hạnh phúc lắm. Còn tôi thì thấy mình lạc lõng, vì không hiểu tại sao họ lại yêu thương mình một cách không vụ lợi như thế. Người mẹ chẳng có họ hàng gì với tôi, nhưng vẫn chăm sóc tôi, giặt quần áo cho tôi, nấu ăn cho tôi. Tôi nghĩ mình phải biết ơn bà, theo cách này hay cách khác, hoặc ít ra bà cũng mong chờ tôi biết ơn bà. Thế là một đêm tôi cởi quần áo và lẻn vào giường của chồng bà, giống như trong một cuốn phim mà tôi đã từng xem ở nhà ngoại vào một buổi tối khuya. Ông ấy không nổi giận, ông ấy rất tử tế, bảo rằng hành vi đó là không đúng đắn đối với một cô bé, rằng tôi phải mặc quần áo vào. Nhưng tôi nhận thấy ông ta tỏ ra thất vọng. Làm sao tôi biết mình vừa đề nghị ông ta ngoại tình? Có ai giải thích chuyện đó với tôi bao giờ đâu. Ngày hôm sau, một nhân viên bảo trợ xã hội đã đến tìm tôi. Tôi không bao giờ gặp lại họ nữa. Camilla Robertson kể lại chuyện đó như một kẻ bình thản, khiến Mila bất ngờ. Như thế, chị ta đã đoạn tuyệt với quá khứ, đã tìm thấy sự yên bình và không còn gì phải che giấu. Không có chút hằn thù nào trong giọng nói của chị ta, chỉ có một nỗi buồn man mác. Berit muốn Camilla đi thẳng vào sự việc, nhưng anh hiểu phải để cho chị ta nói. Cú điện thoại đầu tiên gọi đến vào sinh nhật lần thứ 16 của tôi. Chiếc điện thoại đã đổ chuông nhiều lần. Lúc đó là 2 giờ chiều, và theo thói quen thì ngoại tôi ngủ cho đến 6 giờ tối. Chuông reo chán chường thì dừng, rồi lại reo. Thế là tôi nhấc máy. Ở đầu dây bên kia một người đàn ông chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Chuyện đó thật kỳ lạ, vì chẳng ai nhớ ngày sinh của tôi. Cho tới lúc đó, tôi chỉ được một lần duy nhất cắt bánh sinh nhật vào trong những dịp phải ở trong viện mồ côi. Và tôi đã phải thổi nến cùng với 5 đứa bé sinh cùng tháng. Cũng may, nhưng không có gì đặc biệt. Ngược lại, khi người đàn ông trên điện thoại nói ông ta gọi đến chỉ vì tôi đã cảm thấy hãnh diện. Mila quan sát các tấm ảnh của gia đình Robertson treo rải rác trong phòng khách, khoảng 10 cái bánh sinh nhật và những khuôn mặt tươi cười dính đầy bơ kem. Người đàn ông đó có cho cô biết ông ta là ai hay không? Berit hỏi. Tôi thậm chí còn không hỏi, có quan trọng mấy đâu. Những người khác gọi tôi là cháu của bà Nora. Còn khi ngoại cần nói chuyện với tôi, bà dùng những từ đầy sỉ nhục. Điều quan trọng là ông ta biết tên tôi. Ông ta hỏi xem tôi có ổn không. Ông ta muốn biết những chuyện khác trong cuộc sống của tôi. Chẳng hạn như học hành thế nào, bạn tôi là ai, ca sĩ hoặc nhóm nhạc mà tôi yêu thích. Ông ta đã biết khá nhiều thứ. Tôi thích màu tím này. Ngay khi có tiền trong túi là tôi lao ra thẳng rạp chiếu bóng này. Tôi thích xem phim tài liệu về động vật này. Cả chuyện tôi muốn có một con chó tên Ben nữa. Chị không ngạc nhiên vì sao ông ta biết tất cả những cái đó sao? Mila kinh ngạc hỏi lại. Camilla mỉm cười lắc đầu. Tôi đã nói rồi, điều quan trọng nhất với tôi là được ai đó quan tâm đến mình. Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Những cuộc gọi trở nên đều đặn. Thường thì ông ta gọi vào buổi chiều thứ bảy. Chúng tôi trò chuyện với nhau trong khoảng hơn 20 phút. Chủ yếu là tôi nói. Thật dễ chịu, tôi không quan tâm việc mình chẳng biết ông ta là ai, mặt mũi thế nào. Đôi khi tôi thích thú với ý nghĩ cho rằng ông ta đã chọn mình để dựng nên mối quan hệ đặc biệt ấy. Ông ta không bao giờ yêu cầu tôi giấu giếm việc trò chuyện giữa chúng tôi với những người khác, nên tôi chẳng mãi mai nghi ngờ ông ta có ý đồ xấu. Ông ta chưa bao giờ đòi gặp mặt tôi, chưa bao giờ yêu cầu tôi làm bất cứ chuyện gì, đó là người bạn bí mật của tôi. Việc liên lạc qua điện thoại kéo dài trong bao lâu? Berit hỏi. Khoảng 1 năm thì phải, sau đó thì chấm dứt. Nhưng tôi vẫn còn nhớ tới cuộc gọi áp chót, giọng điệu của ông ta đổi khác. Ông ta đã hỏi tôi một câu mà ông ta chưa bao giờ hỏi. Đại loại là, cô nghĩ sao về nếu được sống một cuộc đời mới? Sau đó ông ta giải thích điều mình muốn nói. Nếu tôi nói tôi có thể thay tên đổi họ, đến thành phố khác, bắt đầu từ con số 0, thậm chí là cùng một con chó tên Ben. Mila và Beric nhìn nhau. Ông ta không giải thích sự thay đổi đó có phải diễn ra như thế nào à? Ông ta không giải thích sự thay đổi đó phải diễn ra như thế nào. Ông ta chỉ nói rằng nếu tôi muốn thì chuyện đó có thể. Mila đặt tách cà phê xuống thật chậm rãi để không phá vỡ bầu không khí đã được tạo ra. Tôi thấy chuyện đó thật điên rồ. Tôi đã tưởng đó là một trò đùa. Thế nhưng ông ta nghiêm túc. Tôi đã bảo đảm với ông ta là tôi ổn và không muốn có một cuộc đời mới. Sự thật là tôi chỉ muốn trấn an ông ta vì không muốn ông ta cảm thấy thương hại tôi. Ông ta đã bảo tôi hãy suy nghĩ và trả lời vào thứ bảy sau. Khi ông ta gọi lại, tôi vẫn một mực từ chối. Ông ta không tỏ ra phật lòng. Chúng tôi đã nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không hề biết đó là lần trò chuyện cuối cùng của chúng tôi. Tôi còn nhớ khi điện thoại không còn reng nữa vào ngày thứ bảy kế tiếp. Tôi cảm thấy bị bỏ rơi hơn bao giờ hết. Tôi xin lỗi. Camilla Robertson nói và đứng dậy đến chỗ đứa con vừa cất tiếng khóc. Tôi có cảm giác chị ta có nhiều thứ để kể. Mila nói khẽ với Beric. Anh ta chỉ vào bìa hồ sơ màu nâu. Còn có cả cái này nữa. Chương 38. Giây lát sau, Camilla Robinson quay lại cùng với đứa bé. Chị đứng ru để nó ngủ lại. Thằng bé không chịu được nóng, mà nói thật là tôi cũng thế. Năm nay chú đã cho chúng ta một mùa hè dài. Xin vinh danh người. Chị Camilla này, Mila nói lại câu chuyện. Chị có nói chuyện lần nữa với người đàn ông trên điện thoại không? Chuyện đó xảy ra nhiều năm về sau. Tôi 25 tuổi và không thể nói đó là một cuộc sống nề nếp. Khi đến tuổi trưởng thành, ngoại đã đẩy tôi khỏi nhà và bảo là không còn trách nhiệm gì với tôi. Không lâu sau thì ngoại mất và ngày nào tôi cũng cầu nguyện để bà lên thiên đường. Không nhà không cửa, Beric chen vào. Tôi đoán là mọi việc hẳn rất tồi tệ. Vâng, quả vậy. Lúc đầu dù sợ hãi, tôi vẫn tin một cuộc sống hạnh phúc đang chờ đợi mình. Chỉ có chú mới biết tôi nhầm lẫn đến mức nào. Đêm đầu tiên tôi ở ngoài đường, người ta cướp mất chút tiền ít ỏi của tôi. Ngày thứ hai, tôi phải đi cấp cứu với một chiếc xương sườn bị rạn. Sau một tuần lễ, tôi đã nhận ra cách duy nhất để sống sót là đi bán dâm. Một tháng sau, tôi đã khám phá bí mật của sự sung sướng trong cái địa ngục đó khi hít liều ma túy đầu tiên. Càng nhìn người phụ nữ thanh thản trước mặt mình, Beric càng thấy khó mà tin được chị ta đang kể câu chuyện của bản thân. Tôi đã bị bắt nhiều lần, qua lại nhà tù và trại cai nghiện như đi chợ, nhưng vẫn cứ ngựa quen đường cũ. Thỉnh thoảng tôi không ăn gì trong nhiều ngày để có tiền mua thuốc. Tôi nhận thuốc thay cho tiền từ những khách hàng ít ỏi còn đủ can đảm để quan hệ với một đứa da bọc xương như tôi. Đầu thì trụi tóc, cái mồm thì đầy răng sâu như tôi. Trong khi Camilla nói, đứa bé dụi dụi tìm vú mẹ qua vần vải áo. Cảnh tượng thuần khiết diễn ra trước mắt hai cảnh sát tương phản khủng khiếp với câu chuyện mà người phụ nữ kể lại. Tôi còn nhớ vào một đêm đông, trời mưa như trút nước, ngoài phố chẳng có ai. Trong khi tôi muốn kiếm đủ tiền để mua thuốc bằng mọi giá, tôi chẳng biết đi đâu. Phần lớn thời gian tôi trải qua trong một thế giới song song, không chỉ trong những lúc phê thuốc mà cả những lúc khác, vì bản năng khiến tôi không thiết ăn uống ngủ nghe gì nữa, để chỉ khao khát phê ma túy thôi. Trong mưa gió, tôi đành trú vào một buồng điện thoại công cộng. Tôi không còn nhớ mình đã ở trong đó bao lâu. Tôi ướt sũng và lạnh buốt. Tôi đã cố gắng làm ấm người bằng cách chà sát tay vào người, nhưng vô ích. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại công cộng đổ chuông. Tôi còn nhớ mình đã nhìn nó hồi lâu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi để mặc nó đổ chuông vì không có đủ can đảm để nhấc ống nghe. Linh tính trong tôi mách bảo rằng đây không phải là một cuộc gọi nhầm số, rằng ai đó đang tìm tôi. Mila chờ đợi. Cô muốn để cho người phụ nữ đó có đủ thời gian cần thiết để cân nhắc. Như thể chị ta đang ở trong buồng điện thoại kia và chuẩn bị nhấc ống nghe lên, như đã làm nhiều năm về trước. Từ đầu tiên mà ông ta nói là tên của tôi, Camilla. Tôi nhận ra giọng nói đó ngay tức khắc. Tôi nhớ ông ta đã hỏi tôi có ổn không, trong khi tôi biết ông ta đã có câu trả lời. Thế là tôi bật khóc tức tưởi. Hai người không thể tưởng tượng nó nhẹ nhõm đến như thế nào khi được khóc sau nhiều năm không rơi lệ. Dù có cả ngàn lý do để làm như thế, chỉ một giọt nước mắt thôi là tôi sẽ chết trong cái thế giới nghiệt ngã này. Nên đó là điểm yếu duy nhất mà tôi không cho phép mình phạm phải. Đó là lần thứ hai. Người phụ nữ run run nói tiếp. Ông ta hỏi tôi, cô nghĩ sao nếu được sống một cuộc đời mới? Và tôi đã chấp nhận. Đứa bé đang ngủ trong vòng tay mẹ. Thằng anh kế vẫn chơi trong một góc phòng. Ngoài vườn, ba đứa lớn chạy nhảy vui vẻ cùng với Hiss. Trong ngôi nhà nhỏ, Camilla được bao bọc bởi những thứ quý giá nhất đối với mình. Chị đã dùng tâm trí và sức lực xây dựng nên thế giới nhỏ nhỏ này, như thể chưa bao giờ khao khát điều gì khác. Ông ta có giải thích những việc cô đã làm để có được một cuộc đời mới không? Berit hỏi. Ông ta đã cho tôi những chỉ dẫn cặn kẽ. Tối hôm sau tôi phải mua thuốc ngủ và đến một khách sạn. Ở đó một phòng đã được đặt với cái tên của tôi. Chi tiết mua thuốc ngủ khiến Mila và Berit càng chú ý hơn. Có lẽ họ đang đi gần đến lời giải thích cho bí mật của những người mất ngủ. Nhưng họ tránh không nhìn nhau để không làm ảnh hưởng tới lời kể của Camilla. Tôi phải uống thuốc ngủ rồi nằm trên giường, Camilla nói tiếp. Sau đó ông ta nói tôi sẽ thức dậy tại một địa điểm khác, nơi tôi có thể bắt đầu lại từ con số 0. Vậy là chị đã làm, chị có đi đến đó không? Mila hỏi, cô thấy khó mà tin được tất cả chuyện này là thật. Có, căn phòng đã được đặt trước với tên tôi. Tôi bước lên cầu thang rồi mở cửa. Nó khá bẩn, nhưng ngoài chuyện đó ra thì chẳng có gì khiến tôi khó chịu hoặc cảm thấy nguy hiểm. Tôi cầm lọ thuốc ngủ và nằm dài trên giường, vẫn mặc nguyên quần áo. Tôi còn nhớ mình đã nhìn lên trần nhà với cái lọ trong tay. Tôi đã dùng ma túy trong suốt 7 năm. Nhưng lúc đó tôi lại thấy sợ việc nuốt một viên thuốc. Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra và liệu mình đã sẵn sàng cho một cuộc đời mới hay chưa. Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Berit hỏi. Với một sự tỉnh táo khiến bản thân mình cũng phải bất ngờ, tôi tự nhủ nếu không cố gắng để tự thoát ra thay vì buông mình vào khoảng trống, chắc chắn tôi sẽ chết. Anh có hiểu không? Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng bất chấp bản năng tự hủy hoại, tôi không muốn chết. Tôi đã đứng lên, rời khỏi chiếc giường và ra về. Berit rút từ trong túi ra bước chân dung dựng lại của Kairos và đưa nó cho người phụ nữ. Cô có bao giờ nhìn thấy người này chưa? Camilla Robinson ngần ngừ trong một thoáng trước khi cầm lấy tờ giấy. Mắt chị ta nhìn vào khuôn mặt của gã đàn ông, nghiên cứu các đường nét trên khuôn mặt. Berit và Mila nín thở. Không, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người này. Hai đặc vụ cố nén thất vọng. Chị Robinson này, vẫn còn 2-3 câu hỏi nữa nếu chị không phiền, Mila nói. Chị còn nhận được những cuộc gọi khác không? Không, không bao giờ nữa. Mila tin chị ta. Không còn cần thiết nữa, Camilla nói thêm. Sau lần trải nghiệm đó, tôi đã đi cai nghiện, và lần này thì cai nghiện nghiêm túc. Ở đó tôi đã gặp mục sư Robinson, chúng tôi đã kết hôn, như anh chị đã thấy đó, tôi đã tự mình vượt qua. Camilla chốt lại câu chuyện với giọng đắc thắng. Berit mỉm cười tha thứ cho tờ tự mãn của người phụ nữ. Tại sao cô tố cáo người đàn ông này vài năm sau đó? Theo thời gian tôi đã thay đổi quan điểm về ông ta. Tôi không còn chắc chắn về sự tốt đẹp trong ý đồ của ông ta. Điều gì khiến cô nghĩ như vậy? Tôi cũng không biết chính xác. Khi tôi gặp người chồng của tôi, khi tôi nhìn thấy cách anh ấy tận tụy với người khác, tôi đã thắc mắc tại sao một người có ý định tốt lại phải giấu mình trong bóng tối với tất cả. Mila và Berit chờ đợi. Chuyện này có gì đó ăn ác. Berit cân nhắc lại câu trả lời. Anh không muốn Camilla cảm thấy mình vừa nói ra một câu vô nghĩa, vì anh cảm nhận được ý nghĩa của nó. Một điều cuối cùng, Mila xen vào. Chị có nhớ tên cái khách sạn đó và số phòng không? Tất nhiên rồi. Camilla Robinson ngước mắt nhìn trần nhà, như thể ký ức của chị ta nằm trên đó. Phòng 317, khách sạn Ambrose. Chương 39. Khách sạn Ambrose, chẳng có gì đáng nhớ. Đó là một hình hộp dẹp nằm kẹp giữa một loạt các tòa nhà đồng dạng. Mặt tiền khách sạn 6 tầng lầu không khác gì những tòa nhà kia. 24 cửa sổ của nó nhất loạt trông ra một cây cầu đường sắt mà cứ mỗi 3 phút lại có một đoàn tàu chạy qua. Trên mái khách sạn có dựng một bảng hiệu bằng đèn tuyết nhưng chưa được bật vì đang là buổi chiều. Ở bên ngoài khách sạn, một vụ ùn tắc đang diễn ra. Tiếng còi xe hòa lẫn với tiếng nhạc sàn của một chiếc radio gắn trên xe. Những người đi làm trong khu trung tâm phải băng qua khu vực này của thành phố để đến được tuyến đường vành đai dẫn về các khu ngoại ô trung lưu. Nhưng nhiều người trong số họ, đặc biệt là các nhân viên nam, vẫn nán lại nơi đây trong vài giờ. Khu vực này đầy rẫy các quán bar trá hình và những câu lạc bộ thoát y và các cửa tiệm bán đồ chơi tình dục. Chúng tạo nên một thứ cám dỗ không thể cưỡng lại với những người đàn ông muốn tìm kiếm khoái lạc. Nhiều phụ nữ trang điểm đậm đang tụ tập quanh lối ra của trạm xe điện ngầm. Chức năng của khách sạn Ambrose đối với công việc làm ăn trong khu vực đã khá rõ ràng. Mila và Berit băng qua cửa xoay và bước vào một tiền sảnh bụi bặm. Cây cầu đường sắt ngăn không cho ánh nắng ban ngày lọt vào. còn những ngọn đèn vàng vọt trên tường không đủ mạnh để đưa nơi này ra khỏi bóng tối. Mùi thuốc lá thấm đẫm trong không khí. Họ vẫn có thể nghe thấy tiếng xe cộ lưu thông, nhưng âm thanh đó đã được cản bớt. Tiếng nhạc xa xôi vang lên trong gian phòng. Beatrice nhận ra đó là một đĩa hát cũ của Eddie Viard. Chút không khí lãng mạn để chào đón những kẻ cố xa chân vào chốn địa ngục vô tình này. Ngồi trên một chiếc trường kỷ bọc da cũ sờn là một người đàn ông da màu lúng tuổi. Trên người khoác một chiếc áo vest kẻ ô kèm theo với áo sơ mi và nút không cà vạt. Ông ta nhìn vào một điểm trong không gian trước mặt mình và lẩm bẩm hát theo bài hát của Viard. Một tay ông ta đặt trên chiếc gậy chống màu trắng. Mila và Beatrice băng qua chỗ ông ta ngồi để đến quầy lễ tân vắng bóng người. Họ chờ đợi. Nhìn kìa. Beatrice vừa nói, vừa chỉ vào bảng treo chìa khóa. Mỗi chiếc chìa khóa được gắn vào một cục đồng tròn có khắc số. Phòng 317 đang trống. Tấm màn nhung đỏ che lối đi ra, phía sau được vén lên, hé lộ một người đàn ông rất gầy, tầm 50 tuổi, trong trang phục quần jean và áo thun đen. Ông ta là người đang nghe nhạc Viard. Chúc sức khỏe anh chị. Ông ta vừa nói, vừa nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng. Chúc sức khỏe. Beatrice đáp lại để hưởng ứng câu đùa của ông ta. Người đàn ông lao tay vào một chiếc khăn giấy. Hai cánh tay ông ta nổi đầy gân xanh, làn da phủ đầy các hình xăm đã mờ, mái tóc muối tiêu cắt húi cua, chiếc khoen vàng lủng lẳng nơi vành tay trái và cặp kính lão gác trên chiếc chóp mũi tạo nên chân dung hoàn hảo của một ngôi sao nhạc rock hết thời. Hai anh chị cần phòng à? Ông ta vừa hỏi vừa ngồi xuống phía sau quầy để xem sổ ghi tên khách trọ. Rõ ràng các khách hàng thường xuyên của khách sạn không thích bị dò xét, nên ông ta quan sát họ ít nhất có thể. Mila và Beatrice nhìn nhau trong thoáng chốc. Họ đang bị tưởng lầm là một cặp đôi đi tìm chốn hành sự kín đáo. Vâng, Mila đáp. Cảm ơn ông. Hai người đã nghĩ ra tên chưa, hay để tôi tự nghĩ? Phiền ông nghĩ hộ cho, Beatrice đáp. Hai anh chị có cần khăn hay không? Không cần đâu, thế này là được rồi. Mila chốt lại. Chúng tôi thuê phòng 317 được không? Tại sao vậy chứ? Người đàn ông ngước mắt lên hỏi. Đó là con số may mắn của chúng tôi, Beatrice đáp, rồi tìm người lên quầy. Có vấn đề gì à? Hai người thích quỷ sứ, mê tín hay chỉ đơn giản là tò mò? Beatrice không hiểu ý ông ta. Ai đã bảo hai anh chị tới đây? Nếu không thì tôi không thấy có sự giải thích nào cả. Giải thích về việc gì chứ? Mila thắc mắc. Thôi đừng có vờ như không biết. Tôi báo trước, nếu thực sự muốn căn phòng đó, hai người phải trả thêm 15% phụ thu tiền phòng. Tôi không có đùa đâu. Chúng tôi sẽ trả tiền, không thành vấn đề. Beatrice xoa dịu ông ta. Giờ thì hãy nói cho chúng tôi biết cái phòng 317 đó có gì đặc biệt. À, toàn là chuyện nhảm nhí em à. Người đàn ông phẩy tay. Nghe đồn cách đây 30 năm, có một người đã bị giết trong đó, nên lâu lâu lại có cặp thuê nó để hú hí với nhau. Mà này, hai người không thuộc loại bạo dâm đấy chứ. Tuần trước tôi đã phải giải thoát cho một tay mặc quần xịp da bị một ả điếm trói vào tủ áo. Ông yên tâm, chúng tôi không gây rắc rối đâu. Beatrice trấn an ông ta. Cái bọn thần kinh ấy, bọn nó kéo đến hàng đàn hàng lũ. Nếu tôi bắt được kẻ đã phao tin đồn về căn phòng 317, hắn sẽ phải trải qua 15 phút địa ngục đấy. Người đàn ông tuyên bố trong khi lấy chiếc chìa khóa treo trên bảng. 1 giờ nhé, có được không? Quá được, Beatrice đáp. Họ thanh toán tiền trước và cầm lấy chìa khóa phòng. Hai người đi lên phòng trong một buồng thang mái gỗ chậm chạp và kêu cọt kẹt. Chỉ vừa chỗ cho hai người, nó khựng lại trước một cú giật khi lên đến tầng 3. Beatrice mở cửa thang mái và đẩy cánh cửa sắt dẫn ra hành lang. Họ tìm thấy căn phòng không chút khó khăn vì nó nằm ở cuối hành lang cạnh thang chuyển hàng. Cánh cửa gỗ sơn màu đen bóng giống như những cánh cửa khác. Trên đó nổi lên 3 số bằng kim loại bóng loáng. 317. Anh nghĩ sao? Mila hỏi Beatrice khi sắp sửa đút chìa khóa vào ổ. Cự ly gần của thang nâng hàng tạo thuận lợi cho việc vận chuyển những người đang ngủ ra khỏi khách sạn mà không bị chú ý. Vậy anh tin là người ru ngủ luôn sử dụng cùng một căn phòng này để những các nạn nhân của hắn? Tại sao không? Tôi không biết liệu việc ai đó đã từng bị giết này có phải thật hay không, nhưng dù sao thì câu chuyện đó chỉ có hữu ích cho Carrot. Chắc chắn rồi, nếu hắn luôn đặt một phòng này ngay cả bằng tên giả thì sẽ có ai đó nghi ngờ. Nhưng nhờ vào tiếng tăm của nó, phòng 317 là căn phòng đắt người thuê nhất của khách sạn. Một sự lựa chọn hoàn hảo, có thể nói như vậy. Beatrice xoa chìa khóa trong ổ khóa. Họ bước vào. Phòng 317 giống với một buồng khách sạn tầm thường. Các vách tường được dán giấy màu đỏ thẫm. Thảm trải sàn có cùng màu nhưng lại điểm thêm các bông hoa to màu xanh dương. Lựa chọn này là để cho các khách trọ không nhận ra những vết bẩn qua năm tháng. Một chùm đen bụi bặm được treo trên chiếc giường đôi bằng gỗ sơn bóng màu nâu. Vải trải giường bằng sa tanh màu đỏ rượu và những vết cháy do tàn thuốc. Hai cái bàn đầu giường bằng đá hoa màu xám. Trên một bàn có đặt chiếc điện thoại đen. Nơi bức tường đầu giường có thể nhìn thấy dấu vết của một cây thánh giá đã bị tháo xuống. Tất cả các cửa sổ đều hướng về phía tây, trông ra đường. Chiếc cầu đường sắt nằm cách đó khoảng 30 mét. Không nói không rằng, Birgit bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong phòng. Anh tin chúng ta sẽ tìm được các manh mối để làm sáng tỏ động cơ của Garrett à? Mila hỏi. Hắn tiếp xúc với các nạn nhân qua điện thoại và dần dần chinh phục họ bằng lời hứa hẹn về một cuộc sống mới. Anh vừa đáp, vừa mở tủ quần áo và các ngăn kéo. Hắn chọn những người đã chỉ biết đến nỗi đau và sự thờ ơ, như thế sẽ không mất nhiều công sức để ve vãn họ. Hắn tỏ ra thân tình, dành cho họ sự chú ý mà họ chưa bao giờ có. Thế rồi khi đến đúng thời điểm, hắn yêu cầu họ đến đây cùng một lọ thuốc ngủ. Giấc ngủ chính là tình trạng dễ bị tổn thương nhất của con người. Hắn đã thuyết phục họ tự đưa mình vào tình trạng đó. Cô có nhận ra cần phải có sự thuyết phục cỡ nào không, Karis đấy? Ngoài những cái mắc áo trơ trọi, vài thứ chăn gói bụi bặm và một quyển kinh thánh cũ có bìa bọc simili dập tên khách sạn, Birgit không tìm được gì. Anh quay sang xem xét bồn tắm. Vách bồn tắm được ốp gạch men trắng, sàn lát gạch trắng đen như bàn cờ. Trong bồn tắm có một chậu rửa mặt, một bồn cầu và một bồn tắm. Đứng ở phía ngoài, Mila nhìn Birgit lấy từ trong tủ áo phía sau tấm gương soi một lọ gel tắm đã cạn nữa và một hộp bao cao su rỗng. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao người ru ngủ lại muốn những người ấy? Hắn xây dựng một đạo quân. Đạo quân bóng tối. Cô không nhớ à? Có chứ. Nhưng hắn đưa họ quay lại để giết chóc. Nhằm mục đích gì? Đúng lúc Birgit sắp trả lời thì một hồi chuông ré lên inh ỏi. Hai cảnh sát viên cùng quay lại. Chiếc điện thoại màu đen vừa đổ chuông. Birgit bước ra khỏi buồng tắm. Nhưng Mila không thể nhúc nhích để tránh lối. Phải nghe máy thôi, Birgit tuyên bố. Cô nhìn tay đặc vụ như thế, anh ta vừa đề nghị họ cùng nhảy qua cửa sổ. Trong lúc đó, chiếc điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông. Mila tiến về phía chiếc bàn đầu giường, nhưng khi cô đặt tay lên ống nghe, câu nói mà người ru ngủ dành cho nạn nhân của hắn bỗng hiện lên trong đầu của cô. Cô nghĩ sao nếu được sống một cuộc đời mới? Mila toan chắc mình sắp được nghe cùng câu nói đó. Cô nhấc ống nghe, áp vào tai và không nghe thấy gì. Chỉ có sự im lặng trống rỗng như thể đến từ một cái giếng không đáy. Birgit nhìn cô dò hỏi, Mila muốn nói gì đó để chấm dứt sự im lặng đáng sợ. Nhưng những ngôn từ khựng lên trên môi của cô, chúng bị chặn đứng bởi một tiếng nhạc. Một bản nhạc cổ điển, giai điệu rất cổ xưa và xa vắng. Mila đưa ống nghe về hướng của Birgit để anh ta cũng nghe thấy. Thông điệp kỳ bí này khẳng định hai người đang đi đúng đường. Có lẽ nó là manh mối dẫn họ đến vụ giết người kế tiếp. Dù sao thì rõ ràng là Carrot đã lường trước các nước đi của họ. Và hắn đang quan sát họ từ xa. Cú điện thoại đột ngột chấm dứt. Ngay lúc đó, Mila cảm thấy rùng mình dữ dội hơn bao giờ. Cô nhìn đặc vụ Birgit rồi nhắc lại câu hỏi vừa đặt ra cho anh hai lần dưới những hình thức khác nhau kể từ khi họ bước vào căn phòng 317 này, mà vẫn chưa nhận được câu trả lời. Lần này cô hỏi thẳng, Birgit, đạo quân bóng tối là gì vậy? Tôi có thể khẳng định đó không phải là bọn khủng bố. Vậy thì là gì nào? Một giáo phái. Chương 40. Cô có từng nghe giả thuyết về cái ác chưa? Giọng nói của Birgit vang vọng trong thư viện rộng lớn. Mila quan sát anh trong khi ngồi bên một trong những chiếc bàn đọc sách dài. Xung quanh là những giải kệ chất đầy sách vở cao đến tận trần. Trên mặt bàn gỗ ụ có một quyển sách mà Birgit đã đi lấy. Lúc này anh ta đang bồn chồn di chuyển quanh cô, hít chạy tới chạy lưu trong gian phòng rộng rãi, hài lòng thấy rõ. Trong phòng chỉ có mỗi họ với nhau. Không, tôi chưa từng nghe thấy, Mila đáp. Trước hết tôi xin nói rõ là câu chuyện này không có liên quan gì tới quỷ sứ, chúa trời hay thánh thần. Vậy nó là gì? Nó là tư tưởng trung tâm của một giáo phái. Nó không liên quan tới tôn giáo. Nếu không chúng ta đã phải đối mặt với những nghi lễ hiến tế và các biểu tượng và sự lặp lại của các cách thức giết chóc. Có những điểm tương đồng trong các vụ án giết người chúng ta đang điều tra, nhưng sự khác biệt mới là thứ khiến ta quan tâm. Mila nhận thấy một tia đặc biệt trong đôi mắt của Birgit. Các điểm chung thì chúng ta đã biết, cô nói, Những kẻ giết người đều từng biến mất một thời gian dài trước đó. Trong hai vụ đầu tiên, động cơ là sự trả thù. Thật ra, Beric chỉnh lại. Điều đó không chính xác. Roro Valin sát hại gia đình của ông chủ một hãng dược phẩm chỉ vì thứ thuốc kéo dài sự sống cho mẹ của hắn quá đắt tiền. Nghe chẳng lọt ta chút nào. Nadia giết luật sư đại diện của chồng mình nhưng lại không đụng đến chồng cũ. Cô ta muốn gã sống trong sợ hãi. Vậy tại sao cô ta lại tự tử ngay sau đó? Quả vậy, Mila đã không nghĩ tới chuyện này. Tình trạng khổ sở của John Neverman kéo dài không đủ lâu. Như cô đã thấy, trong hai vụ đó động cơ trả thù không mấy thuyết phục. Giờ hãy xét đến các sát thủ khác. Eric Vincenti, trừ khử người đào mộ, một kẻ cho vai nặng lãi mà anh ta chẳng có liên hệ gì. Và mối liên hệ cũng không tồn tại trong vụ án mạng do Andrit Razia gây ra. Tại sao lại giết một gã buôn bán ma túy? Theo những gì chúng ta đã biết thì trước khi biến mất, tay cựu quân nhân không hề bị nghiện. Lần đầu tiên, Mila chỉ ra các điểm không hợp lý của vụ việc. Cô đã quá bận bịu với việc bác bỏ giả thuyết khủng bố nên không có thời gian để củng cố giả thuyết của mình. Như vậy, họ đang nói là những người kia bị giết chỉ vì họ đáng bị như thế. Không, câu trả lời nằm trong giả thuyết về cái ác. Đặc vụ Beric cầm lấy một quyển sách và xoay lại để cho Mila xem. Đó là một cuốn sách chuyên luận về động vật học, đang được mở ở chương về đạo đức động vật. Có một định đề nhân học dựa trên luận điểm này. Anh cho cô xem hình minh họa trắng đen rất sống động, vẽ một con sư tử cái đang chồm lên lũ ngựa vằn con. Hình ảnh này gợi cho cô điều gì? Tôi không biết, sự sợ hãi và cảm giác bất công nữa. Tốt, Beric nói gọn lõn, rồi lật sang trang khác. Một hình ảnh minh họa thứ hai cho thấy cùng con sư tử cái kia đang cho đàn con của nó ăn thịt ngựa vằn. Giờ thì cô cảm nhận thế nào? Mila ngẫm nghĩ một chút. Tôi cảm thấy hành động của con sư tử đã được biện minh. Chính xác là như thế. Sư tử mẹ giết đám ngựa vằn non để nuôi đàn con của mình. Vậy hành động của nó là thiện hay ác? Tất nhiên con ngựa vằn mẹ đã phải chịu đựng nỗi đau khổ mất con. Nhưng khả năng ngược lại là con sư tử cái sẽ phải chứng kiến đàn con chết đói. Hai phạm trù thiện và ác không rạch rồi, vì sư tử ăn chay đâu có tồn tại, có đúng không nào? Trong thế giới động vật, khi lựa chọn không tồn tại thì rất khó để phán xét. Vậy đối với con người thì sao? Chúng ta tiến hóa hơn, việc chọn lựa những thiện và ác trở nên đơn giản hơn. Thật ra câu trả lời nằm trong một câu hỏi khác. Nếu chỉ có một con người duy nhất trên trái đất, anh ta sẽ là người tốt hay người xấu? Chẳng tốt cũng chẳng xấu, hoặc là cả hai. Đúng thế, Beric nói. Thiện và ác không phải là một sự lưỡng phân, hay là hai thứ đối lập tất yếu, đòi hỏi cái thiện không tồn tại trong cái ác và ngược lại. Đôi khi thiện và ác là kết quả của một quy ước, nhưng chúng không tồn tại ở dạng tuyệt đối. Giả thuyết về cái ác nói rằng, cái thiện của một số người luôn trùng với cái ác của một số người khác, nhưng nó cũng đúng theo chiều ngược lại. Cũng giống như người ta nói, khi làm điều ác, ta có thể tạo ra điều thiện, và để làm điều thiện, đôi khi cũng cần phải gây ra cái ác. Beric gật đầu, hài lòng vì sự nắm bắt nhanh chóng của cô học trò mới. Mila thấy ngưỡng mộ cách anh ta dẫn dắt cô tư duy. Cô chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Giả thuyết về cái ác là một sự tổng hợp đáng kinh ngạc của những gì cô chứng kiến hàng ngày với cương vị của một cảnh sát. Và nó cũng giải thích rất nhiều điều về bản thân cô. Tôi đến từ bóng tối. Đó là nơi thỉnh thoảng tôi phải quay lại. Đối với Beric, sự cô đơn trong những năm tháng bị gạt ra rìa đã hằn sâu trong đầu anh. Rõ ràng, anh rất muốn chia sẻ những hiểu biết đã cướp nhặt được trong suốt thời gian dài vừa qua. Mila cảm thấy mình thật may mắn. Bây giờ hãy nói tôi nghe. Làm thế nào người ta biến một nạn nhân như Roro Valin, Nadia Neverman, Eric Vincenti hay Enric Razia trở thành sát thủ? Beric hỏi. Bằng cách thuyết phục họ rằng hành động của họ sẽ giúp cải thiện cuộc sống của những người khác. Chính xác. Rồi sao nữa? Đối với Roro Valin và Nadia Neverman, đó không phải là một sự trả thù. Khi lựa chọn mục tiêu, họ chọn những người mà họ biết rõ nhất. Động cơ thúc đẩy của họ là sự trải nghiệm, chứ không phải là hận thù. Động cơ của họ mạnh đến nỗi Nadia Neverman đích thân đến trạm xe điện ngầm để trao lại cho cô chiếc răng manh mối, sau đó tự sát để tránh nguy cơ bị bắt. Nhưng trên hết, nó chứng tỏ niềm tin cô ta vào giáo phái này đủ mạnh để khiến cô ta lựa chọn cái chết. Nhưng người lập ra giáo phái này tạo nên một quần thể xã hội kích thước nhất định. Nó có quy tắc hành xử và một tư tưởng mới về công lý. Carrot đã thúc đẩy các tín đồ của hắn. Hắn đã cứu họ khỏi tình cảnh khốn khổ, rồi thu phục họ bằng cách cho họ một cuộc sống. Hắn đã đưa họ tham gia vào một kế hoạch lớn lao. Một kẻ buôn bán ma túy, tranh thủ sự bất hạnh của người khác để bán thuốc. Một nhà tài phiệt dược phẩm lẽ ra đã có thể cứu độ chúng sinh, nhưng chỉ nhắm đến lợi nhuận. Một tay luật sư thay vì bảo vệ luật pháp thì lại mưu mẹo để lách luật. Một gã cho vay nặng lãi, lợi dụng sự cùng quẫn của các con nợ để cướp sạch tài sản của họ. Các sát thủ không chỉ nhắm đến sự trừng trị những hành động sai trái của những con người này, mà còn loại bỏ triệt để vấn đề bằng cách trừ khử họ. Một sứ mạng ư? Mila nói. Bọn quốc xã, các giáo phái thiên hy niên, những kẻ cực đoan theo phong trào của Rastafari và ngay cả những tín đồ đạo cơ đốc trong các cuộc thập tự chinh, tất cả đều sử dụng giả thuyết về cái ác để biện minh cho lý tưởng hoặc hành động của mình. Họ gọi đó là cái xấu cần thiết. Theo góc nhìn này, Kairos là một người dẫn dắt. Còn hơn thế nữa, Beric khẳng định, giọng anh càng lúc càng trầm hơn. Hắn là một kẻ thuyết giáo. Vọng âm của câu nói vừa rồi đã tắt, và trong thoáng chốc sự im lặng quay trở lại bao trùm khắp thư viện. Vào thời đại của Internet và công nghệ nói mạng, nơi đây là một tàn tích lỗi thời của kiến thức. Nhìn bề ngoài của nó thì vô dụng như một chiếc dù trong cơn bão, nhưng người ta sẽ phải trông cậy vào nó nếu như một biến cố nào đó được đặt dấu chấm hết đột ngột cho kỷ nguyên số, Beric thầm nghĩ. Rồi anh nhìn sang Hiss. Họ cách nhau hàng triệu năm tiến hóa, và thư viện này chính là bằng chứng cho ưu thế của loài người. Tuy nhiên, con người cũng có một bản năng động vật, đó là phần dễ bị tổn thương nhất trong mọi chúng ta, và cũng là phần bị kẻ thuyết giáo tác động vào. Carrot đã làm những người mất ngủ biến mất, sau đó hắn biến bọn họ từ nạn nhân thành đao phủ. Có lẽ Sylvia cũng chịu chung số phận, nhưng tạm thời Beric gạt khả năng đó ra khỏi đầu. Có thể chia những kẻ điều khiển nhận thức thành nhiều loại. Người kích động thù hằn là những kẻ không ra mặt và dựng nên một tư tưởng xấu, với mong ước những người khác nghe theo họ. Họ sử dụng những tin tức sai lạc và phát tán chúng để xúi dục những người khác bạo động. Tiếp đến là kẻ tìm sự trả thù. Chúng có khả năng áp đặt mục tiêu triệt hạ một kẻ thù của mình lên một số lượng lớn những người không quen biết. Beric cúi xuống sát vai của Mila để chỉ cho cô xem một đoạn trong một quyển sách về nhân học. Anh ngửi thấy từ tóc và cổ Mila một mùi hương dễ chịu, pha lẫn giữa mùi mồ hôi và chất khử mùi. Khoái cảm lén lút này khiến cho Beric tự hỏi, đã bao lâu rồi anh không gần gũi với một người phụ nữ? Đã quá lâu. Không phải chỉ có hai loại đó, có đúng không? Phải. Beric công nhận và thẳng người lên. Thật ra còn một loại thứ ba, chính là loại mà chúng ta quan tâm. Những kẻ thuyết giáo. Beric nhớ lại câu hỏi mà Kairos đã dành cho Camilla qua điện thoại trước khi bảo chị ta đến phòng 317 ở khách sạn Cambridge. Cô nghĩ sao nếu được sống một cuộc đời mới? Đó là lời hứa mà người ru ngủ đã dùng để thu thập các môn đệ. Ưu điểm chính của một kẻ thuyết giáo là sự bắt chước. Khả năng đó của Kairos đã không cần phải bàn cãi. Căn cứ trên việc hắn đã không để bị bắt trong suốt hơn 20 năm qua. Hắn bước vào cuộc đời của người khác, giả vờ làm bạn với họ. Hắn quan tâm đến họ, xây dựng một mối liên hệ với họ và chinh phục họ. Ưu điểm thứ hai của hắn là tính kỷ luật. Một kẻ thuyết giáo luôn tận tâm, tỉ mỉ và trung thành với cương lĩnh của mình. Ý định của hắn nhất quán, tầm nhìn của hắn mê đắm đến mức chi phối hoàn toàn những người ủng hộ hắn. Chữ giáo phái được dùng ở đây cũng giống như những gì diễn ra với một tôn giáo thực thụ. Theo đó, các môn đồ của một giáo phái ngưỡng mộ giáo chủ và nghe lời ông ta một cách mù quáng. Mặc dù ông ta không phải là một thượng đế giả định và cao xa, mà chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Mila bất giác đứng dậy. Trong hành vi của cô có sự sợ hãi, nhưng cũng có cảm giác hoang mang. Sự nhiệt tình của Beric lập tức biến mất. Anh tự hỏi mình đã làm gì sai trong lúc hăng hái giảng bài. Không, tôi không thể. Bắt đầu lại đi. Mila lẩm bẩm với chính mình và lắc đầu. Beric nhận ra cô đang liên hệ đến vụ án kẻ nhắc tuồng. Trớ trêu thay, lịch sử đã lặp lại. Một kẻ thù vô hình khác, một kẻ điều khiển nhận thức khác, đang đe dọa bước chân vào cuộc đời cô. Trước khi được nghe nhắc đến giả thuyết về kẻ ác, giáo phái và kẻ thuyết giáo, cô cảnh sát đã không nhìn nhận Kairos dưới góc độ như thế. Có chuyện gì vậy? Beric hỏi cô. Tôi nghĩ mình không thể. Vậy thôi. Tại sao chứ? Beric gặng hỏi. Anh cảm thấy các lý do của Mila còn nằm ở những thứ khác ngoài vụ án kẻ nhất tù, và chúng hẳn phải có liên quan đến cuộc sống hiện tại của cô. Cô là người thích hợp nhất để truy lùng người ru ngủ, vì sao cô lại bỏ cuộc? Mila nhìn anh với đôi mắt đầy sợ hãi. Vì tôi còn một đứa con gái. Chương 41. Đối với Mila, thật không dễ dàng về nhà tối hôm đó. Cô có cảm giác như mình đi giật lùi, như thể cuộc đời đã đưa cô trở về nơi cô không muốn quay lại, một nơi nằm sâu bên trong cô. Thật không thể. Đó là những lời cuối cùng mà Mila đã nói với Berit khi từ biệt anh. Và cô nói nghiêm túc, sáng mai cô sẽ gọi cho thẩm phán để xin rút khỏi cuộc điều tra. Berit tỏ ra thất vọng, trong khi lẽ ra anh phải nhẹ nhõm, vì lúc đầu chính anh là người luôn muốn cô đào sâu vụ án này. Mila tin rằng Berit đang cố gắng lấy lại uy tín của vụ Carrot. Thế nhưng giờ đây cô không muốn dính dáng gì đến nó nữa. Chuyến thăm căn phòng số 317 của khách sạn Amrod, điều nhạc nghe qua điện thoại, giả thuyết về cái ác, quá đủ rồi. Mila rảo bước về nhà. Cặp đôi khổng lồ trên tấm biển quảng cáo chào đón cô bằng một nụ cười gượng gạo. Cô nhận ra mình đã quên đem bữa tối cho người vô gia cư sống trong con hẻm cạnh tòa nhà chung cư nhà mình. Mila nhìn thấy ông ta đang nằm trên mấy mảnh bìa cứng, dưới một đống chăn gối. Ông ta ngủ ngon lành tựa như một đứa trẻ. Cô tiến lại gần, lấy chút tiền lẻ trong túi ra, định cho con người thiếu may mắn. Nhưng đúng lúc Mila định làm thế, giả thuyết về cái ác mà Berit đã trình bày bỗng vang lên trong đầu cô. Một hành động hào hiệp có thể xoa dịu lương tâm của người cho, nhưng chưa chắc đó là điều tốt đối với người nhận. Người đàn ông lang thang có thể sẽ dùng tiền để mua một chai rượu khác, thứ chỉ làm cuộc đời ông ta sa sút thêm, thay vì mua một bữa ăn. Nhưng Mila vẫn đặt chỗ tiền lẻ xuống. Xét cho cùng, con người này không khác cô là mấy. Ông ta luôn phải đấu tranh với thói nghiệt ngã của người đời, giống như một nhà tu khổ hạnh hoặc một hiệp sĩ thời Trung Cổ. Mùi hôi hám chính là thứ áo giáp giúp ông ta chống lại kẻ thù. Mila để ông ta ở lại đó với giấc mơ hay ác mộng của mình. Khi về đến chân chung cư, Mila bỗng cảm thấy một sự thôi thúc. Cô vội vàng tìm chìa khóa. Gần như không ngủ suốt mấy ngày qua, các giác quan của Mila yếu hẳn đi, cô thấy mệt rã rời. Tuy nhiên trước khi đi ngủ, cô cần phải nhìn thấy con gái. Cô đặt tên cho con bé là Alice, giống như tên nhân vật chính của cuốn truyện mà cô thích nhất hồi còn nhỏ. Câu chuyện mơ hồ và đáng sợ kể về một thế giới song song, giống như thế giới mà cô ghé thăm mỗi ngày. Một nơi mà những người bình thường không tin vào sự tồn tại của nó. Mila nằm dài trên giường, quấn mình trong tấm áo choàng tắm. Đèn trong nhà đã tắt hết, màn hình máy tính tạo ra một quầng sáng quanh cô. Alice được 6 tuổi, nếu Mila phải chọn một tính từ để miêu tả con bé, thì đó sẽ là lanh lợi. Alice nhìn mọi người bằng đôi mắt sâu sắc và mãnh liệt, như thể hiểu được những chuyện mà ở tuổi con bé lẽ ra không thể nắm bắt được. Tuy vậy, khác với Mila, Alice rất nhạy cảm với cảm xúc của những người khác. Con bé luôn biết làm gì để an ủi một ai đó, hoặc cho họ thấy tình cảm của mình, thường theo một cách khá đặc biệt, thậm chí là gây bất ngờ. Một hôm tại công viên, một cậu bé đã tự làm mình sức đầu gối và òa khóc nức nở. Alice đến gần nhưng không nói gì, chỉ dùng các ngón tay đặt những giọt nước mắt lên. Đầu tiên là những giọt nước đã rơi xuống đất, tiếp đến là những giọt trên quần áo, và cuối cùng là trên má. Từng giọt một, con bé đặt chúng vào một chiếc khăn tay. Lúc đầu đứa bé kia không để ý, sau đó nó nhìn Alice một cách ngạc nhiên. Nhìn xong thì cũng quên mất cái đầu gối đau của mình và ngừng khóc. Thế là Alice mỉm cười với cậu bé rồi bỏ đi cùng với kho nước mắt trên tay. Mila tin chắc đứa bé trai kia có cảm giác mình đã đánh mất một thứ gì đó. Những gì cậu vứt đi tới nhặt lại. Vậy nên lần sau hãy suy nghĩ kỹ trước khi buông xuôi vì lý do cõng con đến thế. Trên màn hình máy tính, Mila quan sát cô con gái đang ngủ trên chiếc giường trong một ngôi nhà khác. Con bé quay lưng về phía camera. Mái tóc dài màu vàng bạch kim của nó xõa ra trên gối. Con bé có màu tóc giống bố. Tên của người đàn ông ấy đã bị cấm tiệt khỏi cuộc đời của Mila. Không thể quên cả hai, cũng như những gì họ đã bắt cô chịu đựng. Cô quyết định vĩnh viễn không nhắc đến tên của họ nữa. Trong thời gian mang thai, đã có lúc Mila tưởng mình có thể vượt qua mọi chuyện. Cô hình dung ra một cuộc sống yên bình với con gái. Chính trong lúc có bầu, Mila lại cảm nhận được chút gì đó nơi những người khác, tựa như một người mù khôi phục được phần thị giác. Nhưng điều đó không kéo dài. Đó là khoảng thời gian cần thiết để cô hiểu rằng mình không bao giờ thoát khỏi cái ác, rằng có đi xa đến mấy cũng là không đủ, và bóng tối luôn có thể bắt được cô ở bất cứ nơi đâu. Sau khi cô sinh con, sự thấu cảm cũng tan biến. Mila đã không nhầm. Chính nhờ con gái mà cô cảm thấy được là người trong một thời gian. Cô quyết định sẽ không an toàn nếu để Elise lớn lên bên một người mẹ như cô. Không hoàn toàn mất khả năng cảm nhận cảm xúc, nhưng không thể nhận biết những cảm xúc của con gái. Cô sợ mình không hiểu được con gái buồn hay đang vui, không biết được khi nào con bé cần sự giúp đỡ của mình. Những tháng đầu tiên thật tồi tệ, khi con bé thức giấc trong nôi và kêu khóc giữa đêm. Mila nằm trên giường, biết đấy, nhưng không thể cảm thấy đau khổ đối với tiếng gọi tuyệt vọng của con bé. Sự xa lạ với cảm xúc không cho phép cô hiểu được những nhu cầu của một sinh linh bé nhỏ và mong manh đến thế. Cô có nguy cơ để mặc con bé ngừng thở trong khi ngủ và không hiểu được những gì con bé chịu đựng. Sau vài tháng, cô đành phải nhờ bà ngoại của Elise chăm sóc con bé. Bố cô đã mất, mẹ của Mila chỉ có mỗi mình cô. Mặc dù tuổi cũng đã cao, bà vẫn đồng ý chăm sóc cháu ngoại. Thỉnh thoảng Mila ghé thăm hai bà cháu và thường ngủ một đêm với con rồi sáng hôm sau mới ra đi. Sự tương tác giữa cô và Elise được giảm xuống tối thiểu. Mila cũng từng cố gắng ôm ấp vuốt ve con bé như một người mẹ bình thường. Nhưng ngay cả một đứa trẻ cũng có thể nhận ra những cử chỉ của cô quá vụng về và thôi không đòi hỏi chúng nữa. Cô đã giấu con gái mình đi. Không phải là giấu với mọi người mà với chính cô. Việc đặt camera trong phòng con bé để thỉnh thoảng giám sát tình hình của nó chỉ là một biện pháp để tự tha thứ cho bản thân một phần nào tội vắng mặt trong cuộc sống của con. Tuy vậy, thỉnh thoảng Mila có cảm giác mọi thứ lại tụt xuống số không, hủy bỏ mọi nỗ lực của cô và khiến cô thấy mình thiếu sót. Cô không phải là người mẹ tốt nếu không biết tên con búp bê yêu thích nhất của con gái mình. Đó là một trong những câu nói người ta nói ra để gây áp lực, nhưng nó chứa đựng một sự thật đáng lo ngại. Kể từ khi nghe thấy những lời đó từ một người mẹ tồi tệ, Mila bị ám ảnh bởi nó. Cô tìm kiếm trên màn hình và trông thấy nó ở dưới đất. Bên cạnh chiếc bàn đầu giường, con búp bê tóc hung mà Elise luôn mang theo bên mình, chắc nó đã bị tuột ra khỏi tay con bé trong giấc ngủ. Mila không nhớ con búp bê tên gì, cũng có thể cô chưa bao giờ biết cái tên đó. Cô phải khám phá ra nó trước khi quá muộn. Cô biết chuyện đó sẽ chẳng biến mình thành một người mẹ tốt, nhưng có điều gì đó thúc đẩy cô sửa chữa thiếu sót của mình. Hai mi mắt của Mila trĩu xuống, cô lại nhớ đến đoạn nhạc đã nghe qua điện thoại ở khách sạn Amrit. Lần này thì giai điệu êm ái đã lấn át ý nghĩa khủng khiếp của nó. Cô để mình được ru ngủ trong hồi ức về những nốt nhạc đó. Sự mệt mỏi quấn lấy cô như một chiếc chăn ấm áp. Những tia ý thức cuối cùng của Mila trộn lẫn với giấc mơ đầu tiên của cô. Khi thiếp đi, cô thấy một bàn tay rụt vào dưới gầm giường con gái mình. Phần 6, mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.